Phần 8. Lắc nhưng không lật thuyền kiểm soát sự lo lắng, thờ ơ, mâu thuẫn và nỗi tức giận. Vào năm 2007, một luật sư tên Lewis Poog đã nhảy xuống biển Bắc, mặc độc một bộ đồ Speedo, một chiếc mũ bơi và kính bơi. Băng ở đó đã tan chảy hoàn toàn, và kế hoạch của ông là trở thành người đầu tiên sống sót sau chuyến bơi dài xuyên qua Bắc Cực. Mang trong người hai dòng máu Anh và Nam Phi, Poog đã phục vụ trong lực lượng không quân đặc nhiệm Anh và là một luật sư ngành hàng hải, trước khi trở thành một trong những vận động viên bơi nước lạnh, lạnh, giỏi nhất hành tinh. Hai năm trước, ông đã phá kỷ lục thế giới trở thành người bơi chặng đường dài nhất ở Bắc Cực trong tiết trời giá lạnh. Cũng trong năm đó, ông đã phá kỷ lục bơi qua đỉnh Nam Cực bằng việc nhảy từ một mỏm núi băng xuống và bơi gần 1 km ở Nam Cực. Poog được gọi là người gấu Bắc Cực, có một kỳ tích chưa từng được ghi nhận ở bất kỳ một người bình thường nào khác. Trước khi bơi, nhiệt độ cơ thể ông tăng từ 37 độ C lên tới 38,33 độ C. Các nhà khoa học thể thao đưa ra một khái niệm đó là sự sinh nhiệt trước kỳ hạn, và nó được xem như là kết quả của hội chứng Pavlov đã kéo dài suốt 10 năm. Khi cần nhảy vào làn nước băng giá, cơ thể ông ngay lập tức tự chuẩn bị, và Poog gọi đó là nghệ thuật tự sinh nhiệt. Nhưng không giống như những vận động viên hàng đầu thế giới, ông không cho rằng nhiệm vụ của mình đơn giản là trở thành người giỏi nhất trên thế giới hay chứng minh một điều gì đó là có thể. Ông là một người yêu đại dương, một người quan tâm đến các vấn đề về môi trường, muốn bơi để nâng cao nhận thức của mọi người về biến đổi khí hậu. Các hành khách trên con tàu Titanic định mệnh đã chết ở nhiệt độ 5 độ C dưới nước. Trong trường hợp của Poog, khi bơi xuyên Nam Cực, nhiệt độ nước ở vùng nước ngọt đóng băng ở mức 0 độ C. Tại vùng Bắc Cực, ông còn đối mặt với mức nhiệt độ nguy hiểm hơn, âm 1,7 độ C. Sau khi nhảy vào vùng nước đó, một nhà thám hiểm người Anh đã phải mất các ngón tay vì chứng bỏng lạnh chỉ trong vòng 3 phút. Đội của Poog ước tính rằng việc bơi của ông ít nhất sẽ kéo dài 20 phút. Hai ngày trước khi bắt đầu, Poog nhảy vào một bể bơi lạnh tập luyện trong 5 phút. Sau đó, ông mất cảm giác với toàn bộ cánh tay trái của mình hay bất kỳ ngón tay phải nào. Và ông không thể cử động chúng trở lại trong hơn 4 tháng tiếp theo. Các tế bào trong ngón tay như muốn nổ tung và ông đã thở gấp trong hoảng loạn vào lúc đó. Thay vì mường tượng ra viễn cảnh thành công, Poog bắt đầu tưởng tượng đến chuyện thất bại. Việc nhảy xuống nước thường không làm tôi sợ hãi, nhưng lần này thì khác. Ông nghĩ, nếu thất bại, ông sẽ chết. Cơ thể của ông sẽ chìm xuống hơn 2,5 dặm dưới đáy biển Bắc Cực. Tê liệt toàn thân bởi nỗi sợ, ông bắt đầu đặt ra câu hỏi, liệu mình có thể sống sót? Liệu ông có thể tưởng tượng ra một viễn cảnh tối ưu? Chương này sẽ xem xét những kịch tính cảm xúc liên quan tới việc chống lại những điều không như ý. Trong nghiên cứu của tôi tại một công ty chăm sóc sức khỏe, tôi đã kiểm tra xem các nhân viên biết về các chiến lược quản lý cảm xúc hiệu quả nhiều đến đâu, so sánh các phản ứng của họ đối với những đánh giá của chuyên gia về cách nào tốt nhất để kiểm soát cảm xúc. Khi bị mất việc, cảm thấy lo lắng trước một buổi thuyết trình quan trọng, bị chỉ trích bởi những lỗi lầm và bị đồng nghiệp đẩy cho những công việc nhàm chán. Những người vượt qua được cảm xúc này là những người thường xuyên đưa ra những ý tưởng và những đề xuất để thách thức nguyên trạng, và quản lý của họ đánh giá họ cao hơn với những điều đó. Họ đã để sự can đảm rung lắc con thuyền của mình và nắm chắc những kỹ thuật giữ nó vững vàng. Hiểu được những kỹ năng này, tôi sẽ xem xét trường hợp Poog tự làm nóng thân mình trước khi đương đầu với làn nước lạnh giá và Martin Luther King Jr., một nhà vận động nhân quyền, giữ cho mình cái đầu lạnh ra sao. Tôi cũng sẽ khám phá cách một nhóm các nhà dân quyền lật đổ một kẻ độc tài, một lãnh đạo công nghệ thuyết phục các kỹ sư tạo ra sự thay đổi đột phá với các sản phẩm của mình. Bằng việc nghiên cứu những chiến lược quản lý cảm xúc hiệu quả, bạn sẽ phát hiện ra khi nào là tốt hơn để chuẩn bị, như là một người lạc quan hay là một người tiêu cực. Liệu việc giữ bản thân bình tĩnh có thể chiến thắng nỗi sợ hãi, hay việc bộc phát có thể làm tan cơn giận dữ, và điều gì cần thiết để duy trì ổn định cảm xúc khi tất cả mọi thứ dường như chống lại bạn? Sức mạnh tích cực của tư duy tiêu cực. Mặc dù rất nhiều người độc đáo được xem như là biểu tượng của niềm tin và rất tự tin ở vẻ bề ngoài, nhưng thực tế bên trong họ đầy rẫy mâu thuẫn và sự nghi hoặc bản thân. Khi các lãnh đạo chính phủ Mỹ tài năng mô tả những quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời họ, họ nói rằng họ không chỉ phải chiến đấu với những vấn đề phức tạp, mà còn với những lựa chọn đòi hỏi sự dũng cảm. Một nghiên cứu mới được dẫn dắt bởi giáo sư Scott Sonnenschein của trường Đại học Rice chỉ ra rằng thậm chí các nhà hoạt động vì môi trường tận tâm nhất cũng phải vật lộn với suy nghĩ rằng liệu họ có thành công trong sứ mạng của mình hay không. Đưa ra quyết định thách thức hiện trạng thực tại là một cuộc chiến khó khăn và thường có xu thế thất bại, vấp phải rất nhiều rào cản và trở ngại trên suốt đường đi. Nhà tâm lý học Julie Norem nghiên cứu hai chiến lược khác nhau trong việc giải quyết những thách thức này. Đó là sự lạc quan chiến lược và sự bi quan phòng thủ. Những người lạc quan chiến lược mong đợi điều tốt nhất, luôn giữ bình tĩnh và đặt ra mục tiêu cao. Những người bi quan phòng thủ chờ đợi điều tồi tệ, cảm thấy lo lắng và tưởng tượng tất cả mọi thứ sẽ đi sai hướng. Nếu bạn là một kẻ bi quan phòng thủ, khoảng một tuần trước khi buổi diễn thuyết quan trọng diễn ra, bạn thường thuyết phục bản thân rằng mình sẽ thất bại. Và nó sẽ không chỉ là một thất bại thông thường, mà là kiểu bạn lên sân khấu và quên sạch tất cả những gì mình đã chuẩn bị. Hầu hết mọi người đều cho rằng nên trở thành một người lạc quan chiến lược hơn là một người bi quan phòng thủ. Tuy nhiên, Norem phát hiện ra rằng mặc dù những người bi quan phòng thủ thì lo lắng hơn và ít tự tin hơn trong những nhiệm vụ sáng tạo, diễn thuyết hay phân tích, nhưng khi thực hiện thì họ chẳng kém gì những người lạc quan. Ban đầu tôi tự hỏi sao những người có thể làm rất tốt như thế này, lại luôn lo lắng và bi quan, Norem viết. Trước đó rất lâu, tôi bắt đầu nhận ra rằng họ làm rất tốt chính bởi sự bi quan của họ. Trong một thí nghiệm, Norem và một đồng nghiệp yêu cầu một số người ném phi tiêu sau khi họ tưởng tượng ra một màn thể hiện hoàn hảo, hoặc một sự trình diễn tệ hại, hoặc chỉ đơn giản là thư giãn một chút trước khi bắt đầu. Những người bi quan phòng thủ có hơn 30% khả năng ném phi tiêu chuẩn xác khi họ nghĩ về những kết quả tiêu cực hơn là tưởng tượng ra những kết quả tích cực hay thư giãn. Trong một thí nghiệm khác, với một nhiệm vụ yêu cầu sự tập trung và độ chính xác cao, những người bi quan phòng thủ khi không được khích lệ sẽ thực hiện mọi việc chuẩn xác hơn đến 29% so với khi họ được bảo là họ sẽ làm tốt. Trong khi đó, những lời khuyến khích sẽ làm tăng hiệu quả thể hiện của những người lạc quan chiến lược lên đến 14%. Và trong khi chuẩn bị một bài kiểm tra toán yêu cầu cộng trừ trong đầu, chẳng hạn như thực hiện phép tính 23 nên 68 plus 51, những người bi quan phòng thủ ghi được điểm cao hơn 25% khi họ đưa ra một danh sách những điều tồi tệ nhất có thể xảy ra trong bài thi và họ cảm thấy thế nào nếu họ sao nhãng. Sự bi quan phòng thủ là một chiến lược sử dụng trong những tình huống cụ thể để kiểm soát nỗi sợ hãi, lo lắng và lo âu, Norem giải thích. Khi sự tự nghi ngờ bản thân xuất hiện, những người bi quan phòng thủ sẽ không cho phép bản thân họ bị nỗi sợ tiêu diệt. Họ sẽ cố gắng tạo ra hình ảnh một kịch bản tồi tệ nhất, làm gia tăng sự lo lắng và chuyển nó thành động lực. Một khi họ cân nhắc tới điều tồi tệ nhất, họ sẽ có động lực để tránh, cân nhắc từng chi tiết cụ thể để đảm bảo họ không bị thua cuộc. Điều đó giúp họ cảm thấy mình kiểm soát bản thân tốt hơn. Sự lo lắng của họ đạt tới đỉnh cao trước một sự kiện, và khi nó đến, họ sẽ sẵn sàng để thành công. Niềm tin của họ không xuất hiện từ sự thờ ơ hay tự lừa gạt mình khỏi những khó khăn trước mắt, mà là sự tự đánh giá thực tế và một kế hoạch thấu đáo. Khi họ không cảm thấy lo lắng, họ bắt đầu tự mãn. Khi được khuyến khích, họ sẽ sao nhãng việc lập kế hoạch. Nếu bạn muốn phá hoại những kẻ bi quan tiêu cực mãn tính này, hãy khiến họ hạnh phúc. Lewis Poole thường là một người lạc quan. Ông nhìn thấy những khả năng trong khi những người khác không thấy và kiên trì trong khi những người khác từ bỏ. Nhưng nhiều tuần trước khi diễn ra những cuộc thi bơi quan trọng, ông lại thể hiện mình như là một người bi quan, phòng thủ. Hầu hết sự nhiệt huyết của ông không đến từ việc các thành viên trong đội kỳ vọng cao ở ông, mà từ sự tấn công và chỉ trích của những kẻ nghi ngờ. 2 năm trước, khi chuẩn bị bơi ở vùng Bắc Cực để phá kỷ lục thế giới, ông đã được tiếp thêm sức mạnh rất lớn bởi một người lạ nói với ông rằng việc này là không thể và ông sẽ chết. Trước một cuộc bơi quan trọng khác, ông nhắc nhở bản thân mình trước những kẻ hoài nghi và tưởng tượng chúng đang hả hê với bạn mình rằng ông không thể thực hiện được điều đó. Trở thành người bơi đầu tiên khó hơn rất nhiều so với việc là người thứ hai. Bạn không biết điều gì sẽ xảy ra. Nỗi sợ hãi có thể là vô cùng khủng khiếp, ông viết. Khi Poop đứng run rẩy ở Bắc Cực, bản năng cảnh báo ông rằng tai họa sắp ập đến. Nhưng thay vì tự trấn an, ông thấy những suy nghĩ tiêu cực của mình chỉ ra những sai lầm có thể mắc phải, và điều này loại bỏ sự tự mãn. Việc cân nhắc tình huống tệ hại nhất thúc đẩy ông chuẩn bị mọi thứ kỹ càng và giảm nhẹ những thất bại hoặc rủi ro có thể. Ông bắt đầu đề ra những kế hoạch để chỉ mất ít thời gian hơn trên mặt băng trước khi bơi và quay lại thuyền ngay lập tức sau đó. Bí quyết ở đây là phải biến nỗi sợ thành bạn của mình. Ông lưu ý, nỗi sợ hãi buộc bạn phải chuẩn bị một cách nghiêm túc và bạn sẽ nhìn thấy những vấn đề có thể phát sinh sau đó nhanh chóng hơn. Đó là bước quan trọng nhưng nó vẫn chưa đủ để giúp ông tiếp tục. Như bạn thấy, sự bi quan phòng thủ thực sự rất giá trị khi sự cam kết đối với nhiệm vụ của bạn thực sự kiên định. Nhưng khi cam kết bị lung lay, nỗi lo lắng và hoài nghi sẽ mang đến kết quả ngược lại. Đừng bao giờ ngừng tin tưởng. Khi một người bình thường liệt kê những nỗi sợ hãi của họ, có một nỗi sợ còn đáng sợ hơn cái chết, nỗi sợ nói trước đám đông. Jerry Seinfeld thường đùa rằng, nếu bạn phải đi đến một đám tang, thà bạn chui vào quan tài còn hơn là phải đọc một bài điếu văn. Nếu chúng ta muốn biết cách quản lý nỗi sợ hãi, chúng ta không cần phải đe dọa mạng sống của người khác. Chúng ta chỉ cần buộc họ lên sân khấu. Alison Wood Brooks, giáo sư đến từ trường Kinh doanh Harvard, yêu cầu các sinh viên phinh biểu một bài thuyết trình về việc họ có thể tạo dựng những mối quan hệ tốt với đồng nghiệp tại cơ quan như thế nào. Một giám khảo phản biện ngồi bên dưới và tất cả những bài thuyết trình sẽ được ghi âm lại. Một hội đồng gồm các bạn học sẽ được lên danh sách sau đó để đánh giá sự thuyết phục và sự tự tin của người diễn thuyết. Chỉ với 2 phút chuẩn bị, nhiều sinh viên rõ ràng run như cầy sấy. Nếu bạn cũng ở trong tình cảnh này, bạn sẽ làm thế nào để quản lý nỗi sợ hãi? Khi Brooks hỏi 300 người Mỹ có công ăn việc làm đưa ra những lời khuyên về vấn đề này, lời gợi ý phổ biến nhất là hãy cố gắng thư giãn và bình tĩnh. Đây là một lời gợi ý rõ ràng, được hơn 90% chuyên gia lựa chọn. Tuy nhiên, đây không phải là lựa chọn tốt nhất. Trước khi các sinh viên phát biểu, Brooks đã yêu cầu họ nói thật to 3 từ. Bà cho họ lựa chọn để nói, tôi bình tĩnh, hoặc tôi cảm thấy hứng thú một cách ngẫu nhiên. Chỉ với 2 từ, bình tĩnh hoặc hứng thú, là đủ để thay đổi chất lượng các bài thuyết trình của họ một cách đáng kể. Khi các sinh viên dán nhãn cảm xúc của họ là hứng thú, bài thuyết trình của họ được đánh giá là thuyết phục hơn 10% và tự tin hơn 15% so với những sinh viên cho rằng họ bình tĩnh. Việc định hình nỗi sợ như là một sự hứng thú cũng thúc đẩy cảm hứng cho người diễn thuyết, kéo độ dài bài đọc của họ lên thêm 29%. Họ có đủ can đảm để ở thêm 37 giây trên sân khấu. Trong một thí nghiệm khác, khi các sinh viên lo lắng trước một bài kiểm tra toán khó nhằn, họ sẽ đạt được kết quả tốt hơn 22% nếu họ được bảo cố gắng để hứng thú với bài kiểm tra, thay vì cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng việc chuyển nỗi sợ hãi thành sự hứng thú có phải là cách tốt nhất để đương đầu với lo lắng? Để tìm ra câu trả lời rằng liệu việc thừa nhận sự lo lắng có phải tốt hơn hay không, Brooks đã giao cho những sinh viên một nhiệm vụ vô cùng khó nhằn khác. Bà yêu cầu họ hát những ca khúc rock thập niên 1980 trước công chúng. Đứng trước một nhóm bạn đồng trang lứa, các sinh viên gào vào micro bài hát của Journey Don't Stop Believin', một chương trình nhận diện giọng hát của Nintendo Wii, tự động chấm điểm màn trình diễn của họ chính xác trên thang điểm từ 0 đến 100, đánh giá âm lượng, độ cao và các nốt. Họ sẽ có điểm thưởng nếu được điểm cao. Trước khi họ bắt đầu hát, bà yêu cầu các sinh viên hãy nói tôi lo lắng hoặc tôi cảm thấy hứng thú một cách ngẫu nhiên. Nhóm không nói gì trước màn trình diễn đạt trung bình độ chính xác về ngôn từ của bài hát là 69%. Dán nhãn cảm xúc của mình là lo lắng khiến các sinh viên làm giảm độ chính xác của bài hát xuống còn 53%. Thay vì giúp họ chấp nhận nỗi sợ hãi và kiểm soát nó, việc gắn mình với sự lo lắng lại làm gia tăng nỗi sợ hãi trong lòng họ. Nói câu, tôi cảm thấy hứng thú sẽ giúp các sinh viên tăng độ chính xác của lời bài hát lên đến 80%. Để vượt qua nỗi sợ hãi, tại sao việc nhìn nhận một nhiệm vụ là điều hứng thú lại tốt hơn việc cố gắng giữ bản thân mình bình tĩnh? Nỗi sợ hãi là một cảm xúc rất mạnh Bạn có cảm thấy tim mình đập nhanh và máu nóng chảy trong huyết quản không? Trong trạng thái đó, cố gắng giữ bình tĩnh chẳng khác gì phanh gấp khi chiếc xe đang lao đi với vận tốc hơn 100 km/h. Thay vì cố gắng kìm lại cảm xúc mạnh mẽ, tốt nhất nên chuyển nó thành một dạng cảm xúc khác, cũng mạnh như vậy, nhưng đủ để thúc đẩy chúng ta khẩn trương hơn. Về mặt tâm lý, chúng ta có một hệ thống dừng và một hệ thống đi. Hệ thống dừng giúp bạn giảm tốc độ, khiến bạn chú ý và cảnh giác hơn, tác giả Susan Cain giải thích trong cuốn Quiet. Hệ thống đi sẽ khiến bạn cảm thấy phấn khích. Thay vì đạp chân phanh, chúng ta có thể thúc đẩy bản thân hành động đối mặt với nỗi sợ hãi bằng việc ấn ga đi tiếp. Sự sợ hãi được đánh dấu bởi những điều không chắc chắn trong tương lai. Chúng ta lo ngại điều tệ hại sẽ xảy ra. Nhưng bởi vì nó vẫn chưa xảy ra, thì vẫn có khả năng, dù rất mỏng manh, kết quả sẽ tích cực. Chúng ta có thể đạp ga hết công suất bằng việc tập trung vào các lý do để tiến lên phía trước. Bạn sẽ được thả lỏng, cảm nhận sự hứng thú và thấy tâm trí đang hát líu lo. Khi chúng ta chưa cam kết với một hành động cụ thể, việc suy nghĩ như là một người tiêu cực phòng thủ có thể sẽ rất mạo hiểm. Vì chúng ta không mong muốn tiến lên phía trước, nên việc nhìn thấy một thất bại u tối phía trước sẽ chỉ kích thích thêm sự lo lắng, khiến chúng ta muốn khởi động hệ thống dừng và nhấn mạnh chân phanh. Bằng việc nhìn sang một chiều hướng tốt đẹp hơn, chúng ta sẽ kích thích được sự tích cực và tiến lên phía trước. Nhưng một khi chúng ta bắt đầu chọn hành động, và khi nỗi lo lắng xuất hiện, tốt hơn cả là hãy suy nghĩ như một người tiêu cực phòng thủ và đối mặt với chúng một cách trực diện. Trong trường hợp này, thay vì nỗ lực chuyển nỗi sợ hãi và nghi ngờ thành những cảm xúc tích cực, chúng ta có thể đạp chân ga hệ thống đi mạnh hơn nữa để chiến thắng nỗi sợ hãi. Bởi vì chúng ta đã định hình trong tâm trí là phải tiến lên phía trước, vì vậy, việc mường tượng ra những cảnh tượng tồi tệ nhất có thể giúp chúng ta biến nỗi lo lắng thành một nguồn động lực mạnh mẽ để chuẩn bị kỹ lưỡng và thành công. Các nghiên cứu khoa học thần kinh cho thấy rằng khi chúng ta lo lắng, những điều không được biết trước còn đáng sợ hơn cả những điều tiêu cực. Julie Norem mô tả, khi một người tưởng tượng ra những điều tồi tệ nhất, rằng họ cảm thấy kiểm soát hơn, trong một số trường hợp, họ chạm đến đỉnh điểm của sự lo lắng trước buổi trình diễn thực sự của họ. Họ đã nghĩ tới đủ mọi loại vấn đề trước khi họ đến với sự kiện đó. Trong mỗi cuộc bơi dưới nước lạnh trước đây, Lewis Poole có một niềm tin không lay chuyển rằng ông sẽ thành công, nên chiến lược của kẻ bi quan phòng thủ là rất hữu hiệu. Đánh giá những mối nguy hiểm tiềm tàng khiến bản thân chuẩn bị kỹ hết mức có thể. Tại Bắc Cực, chiến lược này phát huy tác dụng ngay từ đầu, nhưng sau cuộc bơi thử, niềm tin của tôi hoàn toàn sụp đổ. 5 phút dưới nước đã khiến tôi đau đớn và hủy hoại tay tôi rồi. Liệu đến tận 20 phút thì sao? Ông không ngừng run lên vì sợ hãi trước viễn cảnh chết chóc ở lần bơi này. Những gì tôi cảm thấy trong lần bơi thử là thứ gì đó hoàn toàn mới mà tôi chưa từng trải qua. Tôi không tin mình có thể làm được. Với sự cam kết bị lung lay dữ dội, đây là lúc để thoát ra khỏi trạng thái bi quan phòng thủ và kích hoạt hệ thống đi tới phía trước bằng việc tập trung vào các lý do để thực hiện cuộc bơi. Một người bạn đã gợi ý cho ông ba ý tưởng để cảm thấy hứng thú. Đầu tiên, họ sẽ đặt các lá cờ quốc gia như là các chỉ dấu chính dọc đường bơi để nhắc nhở Lewis rằng có đến 29 người từ 10 quốc gia đã giúp tạo nên hành trình này. Trong những lần bơi trước đây, Lewis đã được truyền cảm hứng bởi những kẻ nghi ngờ. Nhưng bây giờ, bạn ông nói rằng ông nên tập trung vào những người tin tưởng và truyền cảm hứng cho ông. Thứ hai, ông nên nhìn lại và nhớ rằng cha mẹ mình đã truyền cảm hứng thế nào cho ông khiến ông quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường. Cuối cùng, ông nên nhìn về phía trước. Hãy nghĩ về kỳ tích ông tạo được cho cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Sau khi lắng nghe, suy nghĩ từ bỏ, cuộc bơi của tôi đã biến mất. Poole phản ánh. Ông lao vào làn nước lạnh giá và bắt đầu bơi ngược dòng. 18 phút 55 giây sau, ông đã thành công mà không hề chịu bất cứ thương tổn nào trên người. 3 năm sau đó, ông bơi qua hồ nước cao nhất trên đỉnh Everest. Trong khi rào cản lớn nhất của Poole là kiểm soát nỗi sợ hãi của chính mình, thì nhiều người độc đáo khác lại phải kiểm soát cảm xúc của người khác. Khi những người khác tỏ ra sợ hãi để hành động, làm sao để chúng ta có thể kích hoạt hệ thống tiến lên của họ? Vào mùa hè năm 2019, có 15 vị khách du lịch trẻ, thực hiện một chuyến hành hương đến Belgrade, thủ đô của Serbia. Sau khi dẫn khách du lịch đi quanh quảng trường thành phố, hướng dẫn viên, một chàng trai Serbia gầy và cao nghèo khoảng 30 tuổi, kể cho các vị khách nghe những sự kiện thú vị gần đây của đất nước mình, như là giá khoai tây tăng cao do lạm phát, những buổi trình diễn nhạc rock miễn phí, cuộc chiến với các nước láng giềng. Đến khi người hướng dẫn viên đưa ra những bình luận của anh ta về Serbia, theo kiểu giống như nhóm hải, Monty Pan và truyện thần thoại của Tolkien, nhóm du khách trở nên thực sự mất bình tĩnh. Họ không phải là nhóm khách du lịch bình thường, họ đến Belgrade để học cách lật đổ chế độ độc tài ở đất nước mình. Nhằm tìm cách chống lại một kẻ bạo chúa, nhóm khách du lịch đã hỏi hướng dẫn viên về việc làm thế nào mà người dân quốc gia Anh đã đánh bại kẻ độc tài Serbia là Slobodan Milosevic. Các anh không cần phải quá liều, người hướng dẫn viên trả lời. Các anh có thể thể hiện sự chống đối trong những việc rất nhỏ, lái xe chậm hơn bình thường, ném bóng bàn ra phố, đổ phẩm màu vào những đài phun nước, làm nước đổi màu. Những người khách du lịch chế giễu ý kiến của hướng dẫn viên. Những hành động nhỏ như thế không tạo ra ảnh hưởng gì cả. Nó sẽ không thể xảy ra ở đất nước của chúng tôi. Một người đàn ông khăng khăng, một người phụ nữ chen vào. Nếu chúng tôi chống lại ông ta, kẻ độc tài ở nước chúng tôi, đơn giản là chỉ loại trừ chúng tôi. Làm thế nào chúng tôi có thể lập nên một cuộc cách mạng khi mà ông ta ra chỉ thị rằng việc lập nên một nhóm hơn 3 người là bất hợp pháp? Họ không biết rằng người hướng dẫn viên đó đều đã nghe tất cả những lời chỉ trích và phàn nàn tương tự trước đây. Anh nghe chúng vào năm 2013 từ những người hoạt động Georgia, những nhà hoạt động người Ukraine vào năm 2014, những người có tư tưởng đổi mới tại Lebanon vào năm 2005 và người Maldives vào năm 2008. Và những nhóm đó đều đã vượt qua nỗi sợ hãi, sự thờ ơ và hạ gục thành công kẻ độc tài ở đất nước họ. Hướng dẫn viên ấy chính là Srđa Popović, nhà lãnh đạo phong trào phi vũ trang lật đổ Milosevic ở Serbia, người đã huấn luyện các nhóm hoạt động vì quyền lợi của đất nước mình. Popović là một trong những quân sư đằng sau phong trào Otpor, nền móng của phong trào phi bạo lực của những người trẻ tuổi, nhằm lật đổ chế độ độc tài Milosevic. 10 năm về trước, anh là nạn nhân của chiến dịch thanh trừng thiểu số và thiết quân luật, đã phải run lên vì sợ hãi khi nhà cha mẹ anh bị đánh bom. Anh bị bắt, bị bỏ tù và bị đánh đập dã man. Anh cảm thấy cuộc sống của mình lướt qua trong nháy mắt khi một sĩ quan giơ khẩu súng lên nhét vào miệng anh. Khi nhà tâm lý học Dan McAdams và đồng nghiệp yêu cầu những người trưởng thành kể câu chuyện cuộc đời họ và trình bày lại những quỹ đạo cảm xúc của họ qua thời gian, họ khám phá ra 2 mẫu hình cảm xúc khác nhau. Một số người có những trải nghiệm hài lòng liên tục. Họ hài lòng suốt quãng thời gian chính trong cuộc đời mình. Đây là những người được xem là có những đóng góp tích cực với cộng đồng bằng việc chia sẻ nhiều câu chuyện, bắt đầu một cách tiêu cực nhưng sau đó có chiều hướng tốt đẹp. Họ chiến đấu ngay từ đầu và thành công sau đó. Mặc dù phải đối mặt với nhiều sự kiện tiêu cực, nhưng họ vẫn có sự hài lòng lớn trong cuộc sống của mình và có trách nhiệm về một mục đích lớn lao. Thay vì chỉ hưởng thụ cuộc sống, họ xông vào một cuộc chiến biến điều xấu thành điều tốt và xem nó như là một phần thưởng cho một cuộc đời đáng sống. Hướng tới sự độc đáo khiến chúng ta đụng phải nhiều ổ trâu, ổ gà trên đường đi. Tuy nhiên, nó khiến chúng ta cảm thấy hạnh phúc và sống có ý nghĩa hơn. Những cuộc cách mạng đúng đắn không phải là những sự kiện long trời lở đất, Popović nói. Chúng là những đám lửa nhỏ dài hơi và được kiểm soát. Sau khi cùng với những người bạn dẫn dắt phong trào lật đổ chính quyền Milosevic và mang lại dân chủ cho Serbia, Popović cống hiến đời mình để hướng dẫn những nhà hoạt động khác lãnh đạo những cuộc cách mạng phi bạo lực. Năm 2010, 15 người nước ngoài được Popović hướng dẫn một năm trước đó đã sử dụng đường lối của ông để lật đổ tên độc tài ở Ai Cập. Không phải nhóm nào cũng thành công, nhưng chúng ta có thể học hỏi được rất nhiều từ cách tiếp cận của Popović nhằm chiến thắng nỗi sợ hãi, vượt qua sự thờ ơ và kiềm chế tức giận. Bước đi đầu tiên của ông giống với cách một nhà lãnh đạo công nghệ thực hiện để giải quyết nỗi sợ hãi đang lan tràn nơi các nhân viên của mình. Tìm kiếm nguồn cảm hứng. Khi Josh Silverman quản lý đế chế Skype vào tháng 2 năm 2018, công ty này đang đối mặt với những thách thức nghiêm trọng. Ý chí của nhân viên sụt giảm tồi tệ khi công ty không thể duy trì được đà tăng trưởng ấn tượng như trước đây sau khi trở thành nhà tiên phong trong dịch vụ gọi điện miễn phí giữa máy tính với máy tính và những cuộc gọi đường dài giá rẻ giữa điện thoại và máy tính. Silverman quyết định đánh một ván cờ lớn cho một phát kiến sáng tạo trong tương lai, những cuộc gọi video màn hình rộng. Vào tháng 4, ông thông báo mục tiêu đột phá của mình là ra mắt Skype 4.0 với tính năng video vào cuối năm. Đa số nhân viên thể hiện cảm xúc rất tiêu cực. Nhiều người nghĩ rằng đó là một sự thay đổi quá lớn và chắc chắn sẽ giết chết công ty, Silverman nhớ lại. Họ lo ngại rằng các mốc thời gian quá ngắn, chất lượng video không tốt và người dùng sẽ không thích cảm giác gọi điện mà hình ảnh đối phương phủ rộng cả màn hình. Thay vì cố gắng giữ họ bình tĩnh, Silverman quyết định thúc đẩy tinh thần họ bằng việc phát biểu một tầm nhìn về Skype, khiến họ cảm thấy được truyền cảm hứng với sản phẩm này. Tại một buổi họp toàn công ty, ông nhấn mạnh ảnh hưởng của sản phẩm lên cuộc sống con người, trình bày rõ một viễn cảnh mà ông đã tưởng tượng trong cuộc nói chuyện với các diễn viên và nhà đầu tư công nghệ Ashton Kutcher. Đó không phải là việc tạo ra những cuộc gọi điện thoại giá rẻ, đó là việc gắn kết mọi người khi các bạn không ở trong cùng một phòng. Khi những người sáng tạo khám phá ra ý tưởng chuyển sự lo lắng thành sự hào hứng, họ thường thấy mình có trách nhiệm phổ biến nó. Nhưng việc ý tưởng đó của bạn không có nghĩa bạn là người tốt nhất kích hoạt được hệ thống tiến lên ở những người khác. Trong một loạt các thử nghiệm, Dave Hoffman và tôi đã nhận ra rằng cách truyền cảm hứng tốt nhất cho một tầm nhìn là tiếp cận những người từng bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi nó. Hãy cân nhắc trường hợp những người vận động quỹ tại trường đại học, những người thực sự lo lắng khi gọi điện đến các cựu sinh viên, ngắt ngang giờ ăn tối của họ và nhờ họ ủng hộ tiền gây quỹ cho trường cũ. Khi hai nhà lãnh đạo nhiệt tình nói với họ về việc số tiền họ bỏ ra có thể tạo nên sự khác biệt như thế nào, những người gây quỹ thật sự không cảm thấy hứng thú. Tuy nhiên, số tiền gây quỹ này tăng lên gấp 3 lần khi các nhà lãnh đạo truyền cảm hứng cho một sinh viên được nhận học bổng. Người nói rằng sự giúp đỡ của các nhà tài trợ lớn lao như nào trong việc giúp anh trang trải học phí đại học và du học ở Trung Quốc. Trung bình, những người gọi điện gây quỹ thu được $2,500 trong 2 tuần trước khi các sinh viên nói chuyện nghe, nhưng tăng đến hơn $9,700 trong 2 tuần tiếp theo. Họ nghi ngờ các lãnh đạo của mình, những người rõ ràng có động cơ nào đó khi thuyết phục họ làm việc chăm chỉ hơn. Khi thông điệp tương tự đến từ một sinh viên nhận học bổng, họ phát hiện ra rằng nó chân thành, đáng tin tưởng và rất thật. Họ đồng cảm với những sinh viên, và thay vì trở nên lo lắng khi đề cập đến chuyện tiền bạc, họ cũng hào hứng đi gây thêm nhiều quỹ hơn để giúp đỡ được nhiều sinh viên, giống như chàng trai đi du học Trung Quốc kia. Mặc dù vậy, điều đó không có nghĩa là các nhà lãnh đạo cần phải bước ra khỏi môi trường đó. Trong những nghiên cứu về sau, tôi phát hiện ra rằng mọi người được truyền cảm hứng để có được thành tích tốt nhất khi các lãnh đạo mô tả tầm nhìn và mời một khách hàng đến kể về câu chuyện của cá nhân họ. Thông điệp của những lãnh đạo cung cấp một tầm nhìn bao quát để khởi động và câu chuyện của những người hưởng lợi từ dịch vụ đã tạo nên sự hấp dẫn về mặt cảm xúc, buộc nhân viên phải cố gắng nhiều hơn. Ở Skype, Josh Silverman biết cách tốt nhất để kích hoạt hệ thống tiến lên không chỉ bằng lời nói. Sau khi nói chuyện về cách Skype đã giúp những đứa con của ông có được mối quan hệ thân thiết với ông bà chúng ra sao dù họ sống cách nhau 8 múi giờ, ông đã thổi một luồng gió mới vào hệ thống này bằng cách mời những người sử dụng Skype phát biểu trong các buổi họp toàn công ty. Một cặp vợ chồng mới kết hôn chia sẻ họ đã sống sót như thế nào sau một năm xa cách trong suốt kỳ đính hôn, chỉ nhờ vào những cuộc nói chuyện hàng ngày trên Skype. Một quân nhân nói về việc Skype đã giúp anh duy trì mối quan hệ gần gũi với các con mình trong thời gian phục vụ tại Iraq. Họ thậm chí còn mở những món quà Giáng sinh cùng nhau, mang khách hàng vào căn phòng kết nối họ với những gì họ cần và chạm tới con tim và khối óc của họ, Silverman nói. Nó giúp các nhân viên nhìn thấy sự khác biệt mà chúng ta có thể tạo ra ở thế giới này. Khi các nhân viên nhận ra rằng Skype có thể kết nối con người, sự lo lắng của nhóm nhanh chóng chuyển thành sự hào hứng. được truyền cảm hứng để xây dựng một tính năng video có thể tạo ra những cuộc trò chuyện đầy ý nghĩa. Họ đã đưa vào Skype i4.com những cuộc gọi video toàn màn hình chất lượng cao. Ngay sau đó, Skype đã có thêm 380.000 người dùng mỗi ngày. Và đến cuối quý cuối cùng của năm, hơn 1/3 trong tổng số 36,1 tỷ phút gọi giữa các máy tính được thực hiện trên Skype là những cuộc gọi video. Chưa đầy 3 năm sau khi Silverman chia sẻ tầm nhìn của mình và mang những người dùng đến truyền cảm hứng cho đội, Microsoft đã mua lại Skype với giá 8,5 tỷ đô la, tăng 300% về mặt giá trị so với thời điểm ban đầu. Tại Serbia, Serja Popovic và bạn của mình đã bắt đầu chiến dịch Otpor bằng việc truyền cảm hứng đến mọi người. Họ biết rằng ngôn từ của những người đứng đầu không đủ để khiến mọi người vượt qua nỗi sợ hãi bị trừng phạt bởi một kẻ độc tài tàn bạo. Nhiều ứng viên tiềm năng quá sợ hãi để liều mạng, và thậm chí nếu phát hiện một ai đó, Milosevic cũng dập tắt sự kháng cự ấy bằng việc tiêu diệt người dũng cảm đó. Thế là, thay vì bổ nhiệm một lãnh đạo dẫn đầu hệ thống tiến lên, Popovic đã truyền cảm hứng thông qua một biểu tượng, một nắm đấm màu đen. Mọi nỗ lực bắt đầu vào mùa thu năm 1998 khi Popovic và các bạn mình là những sinh viên đại học. Họ đã phun hơn 300 hình bàn tay nắm chặt khắp các quảng trường thành phố, dán hình nắm tay quanh những tòa nhà tại thủ đô Belgrade. Nếu không có những nắm tay này, Popovic nói, cuộc cách mạng chắc chắn sẽ không thành công. Mùa xuân năm 2010, một năm sau khi huấn luyện những nhà hoạt động Ai Cập, Popovic đứng lặng im trước một sạp báo. Hình ảnh bàn tay nắm chặt của cuộc cách mạng Otpor được đưa lên trang nhất, in hình một người phụ nữ cầm chặt một tấm poster, bên dưới là dòng tiêu đề nắm đấm rung chuyển Cairo. Những nhà vận động Ai Cập đã quyết định kích hoạt hệ thống tiến lên của họ bằng việc truyền cảm hứng với biểu tượng tương tự. Điều gì làm cho nắm tay này có sức mạnh lan tỏa tới vậy? Sức mạnh lớn trong những con số nhỏ. Trong một thâm lý học, Solomon Ash yêu cầu mọi người đánh giá độ dài của các đường vẽ khác nhau. Hãy tưởng tượng bạn được đưa vào một căn phòng với 7 người và được chỉ cho xem những hình ảnh dưới đây. Nhiệm vụ của bạn là nhìn vào những đường bên phải và quyết định xem đường nào trong các đường này có cùng độ dài với đường kẻ bên tay trái. Câu trả lời rõ ràng là B. Và mọi người trong nhóm đều nói như vậy. Tất cả các bạn đều đồng ý và đi đến vòng tiếp theo. Đến vòng thứ 3, câu trả lời đúng trong trường hợp này rõ ràng là C. Nhưng ngạc nhiên thay, người đầu tiên trong nhóm lại khẳng định nó là B. Bạn ngạc nhiên khi thấy người thứ 2 cũng chọn B. Các thành viên nhóm thứ 3 và thứ 4 cũng bảo đó là B. Vậy bạn sẽ làm gì? Những người chọn câu trả lời khác trong nhóm bạn chính là người đồng lõa với nhóm nghiên cứu. Những nhà nghiên cứu đưa ra 18 cuộc thử nghiệm, tất cả và một số người được yêu cầu cố tình đưa ra câu trả lời sai trong 12 cuộc thử nghiệm để xác định xem liệu bạn có chống lại những đánh giá theo số đông và đi theo họ hay không. Hơn 1/3 cuộc thử nghiệm, các ứng viên đều chấp nhận tuân theo. Họ chọn dòng kẻ mà họ biết là không phù hợp chỉ vì những người còn lại đều chọn như vậy. 3/4 ứng viên tuân theo câu trả lời sai ít nhất một lần. Khi được kiểm tra riêng, hầu như mọi người không lúc nào sai cả. Khi họ được kiểm tra cùng nhóm, dù biết rằng câu trả lời trong đầu họ là đúng, nhưng họ sợ bị chế giễu. Không cần phải là một nhà độc tài mới buộc được chúng ta im lặng vì sợ hãi. Chỉ bằng việc đưa ra một ý kiến đơn độc cũng có thể khiến một người cảm thấy sợ hãi và buộc phải tuân theo số đông. Cách tốt nhất để khuyến khích sự không tuân phục đó là đưa vào một người bất đồng quan điểm riêng rẽ. Nhà kinh doanh Derek Sivers nói, người theo sau đầu tiên sẽ biến người đơn độc trở thành lãnh đạo. Nếu bạn ngồi với 7 người khác và 6 thành viên trong nhóm đều chọn câu trả lời sai, nhưng người còn lại chọn câu trả lời đúng, tỷ lệ tuân theo số đông sẽ giảm đáng kể. Lỗi sai giảm từ 37% xuống còn 5,5%. Sự xuất hiện của một đồng minh đã đập tan áp lực của nhóm đông, Ash viết. Đơn giản bằng việc biết rằng bạn không phải là người duy nhất chọn câu trả lời này sẽ khiến bạn dễ dàng chống lại đám đông. Sức mạnh cảm xúc có thể được tìm thấy thậm chí chỉ trong một con số rất nhỏ. Theo lời của Margaret Mead, đừng bao giờ nghi ngờ việc một nhóm nhỏ những người sâu sắc có thể thay đổi được thế giới. Thực sự chỉ có họ mới làm được điều đó cho đến lúc này. Để cảm thấy mình không đơn độc, bạn không cần một đám đông ủng hộ mình. Nghiên cứu của Sigal Barsad và Hakan Ozcelik chỉ ra rằng trong những tổ chức chính phủ hoặc tổ chức kinh doanh chỉ cần một người là đủ để bạn không cảm thấy cô đơn. Nếu bạn muốn mọi người thoát ra khỏi tình thế nguy hiểm, bạn cần cho họ thấy rằng họ không hề đơn độc. Đây là chìa khóa đầu tiên cho thành công của phong trào Otepor và một số phong trào cách mạng khác. Khi Popovich và bạn bè của anh dán hình nắm đấm khắp thủ đô Belgrade, họ kèm theo câu khẩu hiệu "Hãy đứng lên vì chúng tôi yêu Serbia, nghiền nát chế độ, hãy kiên cường cho đến thắng lợi cuối cùng." Trước đó, những người Serbia phản đối chế độ độc tài của Milosevic rất sợ hãi khi phải đưa ra quan điểm khác biệt trước công chúng. Khi họ nhìn thấy nắm tay của phong trào Otepor, họ nhận ra rằng những người khác cũng sẵn sàng tiến lên phía trước. Sau đó, khi các thành viên của phong trào bị bắt giữ, các nhân viên cảnh sát hỏi họ ai là người chủ trì. Popovic và nhóm bạn đã huấn luyện để những người này nói rằng một trong 20.000 lãnh đạo của Otepor trên toàn thế giới, các phong trào phản kháng đã giúp người dân vượt qua nỗi sợ hãi bằng việc kích hoạt hệ thống tiến lên với những hành động nhỏ. Đó là dấu hiệu cho thấy có một sự ủng hộ của một nhóm lớn hơn. Khi Popovic huấn luyện những nhà vận động Ai Cập, ông chia sẻ câu chuyện năm 1983 về việc những người thợ mỏ Chile đã làm thế nào để chống lại nhà độc tài Pinochet. Thay vì liều mạng biểu tình, họ kêu gọi công dân trên toàn quốc hãy thể hiện sự phản kháng bằng cách bật đèn trong nhà, chớp tắt liên tục. Nhiều người lo sợ khi làm vậy, nhưng khi nhìn thấy hàng xóm cũng làm, họ an tâm hơn. Những người thợ mỏ yêu cầu mọi người bắt đầu lái xe chậm hơn. Các tài xế taxi lái xe chậm lại và xe buýt cũng vậy. Dần dần những người đi bộ cũng đi theo nhịp rất chậm trên đường và lái xe tải, ô tô của họ với tốc độ rùa bò. Trong cuốn sách truyền cảm hứng của ông Blueprint for Revolution, Popovic giải thích những hành động này. Mọi người sợ hãi khi phải nói chuyện cởi mở về việc lật đổ Pinochet. Vì vậy, nếu bạn ghét kẻ độc tài, bạn có lẽ nghĩ mình là người duy nhất ghét ông ta. Người Chile từng nói, những chiến thuật như thế này là để khiến mọi người nhận ra rằng chúng ta là đa số và họ chỉ là thiểu số. Và điều tuyệt vời ở đây là không hề có sự mạo hiểm nào. Tại Ba Lan, khi các nhà vận động phản đối chính phủ vì đã đưa ra quá nhiều lời nói dối, họ biết rằng việc đơn giản tắt TV sẽ không khiến cho người dân thấy được rằng họ sẵn sàng đứng lên chống lại chính quyền. Thay vào đó, họ đặt TV lên những chiếc xe cút kít và đẩy nó đi khắp các đường phố. Rất nhanh chóng, phong trào dấy lên khắp các thành thị trên toàn Ba Lan và cuộc phản đối cùng đã giành được thắng lợi. Ở Syria, các nhà hoạt động đổ bột màu đỏ vào những đài phun nước xung quanh quảng trường Damascus, thể hiện rằng nhân dân sẽ không chấp nhận những luật lệ đẫm máu của chế độ độc tài Assad. Thay vì đối mặt với sự lo sợ đứng lên phản kháng đơn độc, mọi người có thể thấy bản thân mình là một thành viên trong nhóm. Thật dễ dàng để chống đối khi có cảm giác đó là một hành động tuân thủ. Những khác tham gia, chúng tôi cũng tham gia. Tại Serbia, của cách mạng Otpor có một đường lối khác biệt để kích hoạt hệ thống tiến lên. Quốc gia này đang lâm vào tình trạng thảm khốc đến nỗi sự hứng thú không phải là một cảm xúc dễ kích hoạt ở người dân. Popovic và những người bạn của anh có thể chuyển nỗi sợ hãi thành cảm xúc tích cực mạnh mẽ khác, sự hài hước, chế giễu sự phô trương, ủng hộ nghĩa cử đạo đức tuyệt vời của những nhà lãnh đạo như Gandhi. Otpor đã sử dụng sự hài hước như là một cách để thu hút đồng minh và lật đổ kẻ thù. Họ gửi những món quà mừng sinh nhật đến Milosevic, tấm vé một chiều tới tòa án Hague để xét xử ông ta vì tội ác chiến tranh, còng tay và cả quần áo tù nhân. Để mừng ngày nguyệt thực, họ yêu cầu người đi mua hàng trong thành phố nhìn vào một chiếc kính viễn vọng trong đó có hình ảnh khuôn mặt. Milosevic bị làm mờ. Sau đó, phong trào Otepor còn làm một vụ quảng cáo những chiếc áo in hình Milosevic. "Chúng tôi đã cố gắng giặt những vết bẩn này trong 10 năm, một người phụ nữ nói, đứng cạnh chiếc máy giặt. "Tin tôi đi, tôi đã thử nhiều cách, nhưng giờ là lúc chúng ta cần một chiếc máy mới. Đó sẽ là cách thức tuyệt vời để tẩy đi vĩnh viễn những vết bẩn này." Trong một trường hợp khác, khi một đám đông tụ tập, một nhà vận động Otepor nắm lấy micro và nói, "Chúng tôi đang tường thuật trực tiếp ngay trước đồn cảnh sát Nice. Đây là bản tin về một tên khủng bố. Vụ việc xảy ra ngay biên giới giữa Serbia và Montenegro. Kẻ khủng bố cao khoảng 1m8 và mặc một chiếc áo phông của tổ chức khủng bố Otpor. Hắn đeo kính, điều đó chứng tỏ hắn đọc rất nhiều sách. Thật nguy hiểm khi đọc quá nhiều sách ở quốc gia này. Hãy cảnh giác. Trong các buổi hội thảo của mình, Popovic huấn luyện các phong trào cách mạng sử dụng khiếu hài hước như một vũ khí chống lại sự sợ hãi. Không lâu sau khi ông dành thời gian với những nhà vận động người Ai Cập, một hình ảnh bắt đầu lan truyền trên toàn Ai Cập, một biểu tượng châm biếm trên toàn màn hình Microsoft Windows xuất hiện. Theo sau đó là một dòng lỗi. Khi hình ảnh đó trở nên phổ biến, nỗi sợ hãi của mọi người cũng mờ dần. Thật khó mà không nói ra rằng bạn đang cười vào kẻ độc tài. Sự hài hước hiệu quả này là thứ mà Popovic gọi là tình thế tiến thoái lưỡng nan. Những lựa chọn buộc kẻ độc tài rơi vào tình thế chắc chắn thua cuộc. Tại Syria, các nhà hoạt động đã ghi những câu khẩu hiệu ca ngợi tự do và quá đủ rồi trên hàng ngàn quả bóng bàn và ném chúng ra phố ở Damascus. Khi họ nghe thấy tiếng bóng nảy tưng tưng, Popovic quan sát, người dân Syria biết rằng cuộc phản đối phi bạo lực đã bắt đầu tấn công đến chính quyền Assad. Cảnh sát xuất hiện ngay sau đó. Họ cáu kỉnh, lùng sụp khắp thành phố, bốc từng quả bóng bàn. Popovic giải thích, cảnh sát không nhận ra rằng đó là một màn hài kịch và những quả bóng bàn chỉ là thứ dàn cảnh mà thôi. Chính bản thân họ, những người hành pháp của chế độ mới là những con rối và tên hề trên sân khấu. Thật dễ dàng để thấy rằng những biện pháp hài hước này đã chiến thắng chế độ độc tài ra sao vì họ không bao giờ thấy dễ chịu với những trò đùa như vậy. Nhưng nó cũng có thể hoạt động trong một môi trường thông thường. Giáo sư trường đại học Stanford là Robert Sutton nhắc đến một nhóm nhà phẫu thuật trẻ thường xuyên phải chịu đựng tình trạng bạo hành bằng lời nói khi tham gia các cuộc phẫu thuật từ những bác sĩ khác. Họ bị đối xử tệ đến nỗi họ khởi động một cuộc bầu chọn bác sĩ tệ nhất của tuần, thường được viết tắt là AOTBB. Mỗi thứ sáu vào lúc rảnh rỗi, họ sẽ đề cử ra các ứng viên và bình chọn người chiến thắng. Họ khinh miệt một bác sĩ phẫu thuật đến nỗi tự đặt ra quy định. Trong một cuộc bỏ phiếu, chắc chắn người này sẽ giành chiến thắng, kể cả khi người này không lọt vào danh sách đề cử trong tuần. Họ ghi lại tên những người bị xếp hạng tệ nhất trong một cuốn sổ da, viết bản tổng kết hành vi của người đó để mô tả những phẩm chất giải thích lý do vì sao người đó chiến thắng các đối thủ của mình. Khiếu hài hước đã làm cho hành vi của những bác sĩ này giảm suy đồi hẳn và giảm hẳn đi nỗi sợ của người bác sĩ trẻ. Họ đủ dũng cảm để truyền cuốn sổ cho những bác sĩ chủ nhiệm mỗi năm. 20 năm sau, cuốn sổ vẫn được những bác sĩ trẻ kế thừa ở bệnh viện sử dụng. Các bác sĩ phẫu thuật tạo ra nó đã leo tới đỉnh cao quyền lực ở các bệnh viện khác trong cả nước. Thề rằng sẽ không bao giờ dung túng hoặc cho phép những kiểu đối xử như vậy được xảy ra vì họ từng là nạn nhân của nó. Popovic đã nhìn thấy vai trò của sự hài hước ở những nơi mà nỗi sợ hãi trở nên quá khích. Thay vì cố gắng kìm hãm nỗi sợ hãi bằng việc sử dụng hệ thống rừng, ông sử dụng tiếng cười để thúc đẩy hệ thống tiến lên. Khi bạn không có quyền lực, đó là cách mạnh mẽ để chuyển đổi những cảm xúc tiêu cực thành cảm xúc tích cực. Kích thích ngọn lửa hành động. Vào đêm giao thừa năm 2005, Popovic và bạn bè của mình tổ chức lễ ăn mừng tại quảng trường Cộng Hòa. Họ tập trung các ban nhạc rock, người Serbia nổi tiếng nhất, và tuyên truyền với mọi người rằng đêm đó sẽ có một đại nhạc hội trực tiếp của nhóm Red Hot Chili Peppers, một nhóm nhạc nổi tiếng quốc tế và đang tạo ra cơn sốt tại Serbia. Hàng ngàn người tập trung tại quảng trường ở Belgrade nhảy múa với các ban nhạc địa phương hò hét trong sự mong đợi đại nhạc hội. Một phút trước đêm giao thừa, quảng trường tối đen như mực và mọi người bắt đầu đếm ngược. Nhưng khi đồng hồ điểm qua con số 12, không có ban nhạc rock nổi tiếng nào xuất hiện cả. Âm thanh duy nhất có thể nghe thấy là tiếng nhạc não nề. Khi khán giả giỏng tai lắng nghe trong một tình huống bất ngờ như vậy, một nhà khoa học tên là Boris Tadic đã đưa ra một thông điệp rõ ràng từ sau cánh gà. Chúng ta chẳng có gì để ăn mừng cả. Ông nói, yêu cầu mọi người về nhà và nghĩ về những việc họ có thể làm. Năm qua là năm của chiến tranh và sự đàn áp, nhưng nó không có nghĩa là mọi chuyện sẽ tiếp tục như vậy. Chúng ta hãy cố gắng cho năm sau, bởi vì năm 2000 chính là thời điểm tạo ra sự đổi mới. Tại công ty dược phẩm khổng lồ Merck, Giám đốc Kenneth Frazier quyết định thúc đẩy nhân viên của mình nhận lấy vai trò tích cực hơn trong những đổi mới. Ông yêu cầu họ thực hiện một ý tưởng cực đoan, nghĩ ra ý tưởng có thể buộc công ty Merck phá sản. Trong vòng 2 giờ tiếp theo, các nhân viên hoạt động theo nhóm, giả vờ mình là một trong những đối thủ cạnh tranh chính của công ty Merck. Năng lượng tăng lên mức cao khi họ phát triển các ý tưởng về những loại thuốc có thể gây nguy hại đến lợi ích như danh tiếng, lợi nhuận của công ty và các thị trường chính. Sau đó, thách thức của họ là đảo ngược lại vai trò và xác định cách nào để chống lại những thách thức này. Bài tập giết chết công ty này cực kỳ có tác dụng bởi vì để nó định hình lại những hoạt động giành lợi ích trong trường hợp phải chịu mất mát. Khi cân nhắc những cơ hội thay đổi, các lãnh đạo thường không sẵn sàng chấp nhận rủi ro. Khi họ đánh giá việc những đối thủ buộc họ phải phá sản thế nào, họ nhận ra rằng sẽ là một rủi ro lớn nếu họ không cải tiến. Sự khẩn cấp phải đổi mới trở nên rất rõ ràng. Để chống lại sự thờ ơ, hầu hết những tổ chức đổi mới nhiều nhất rất cần có một thông điệp để truyền tải, nhưng nó không phải là loại hình truyền thông nên đi đầu. Nếu bạn muốn mọi người chấp nhận rủi ro, bạn cần cho họ thấy điều gì đang sai với hiện tại. Muốn mọi người bước ra khỏi vùng an toàn, bạn phải nuôi dưỡng sự không thoải mái, sự tức giận hoặc sự bực tức với tình trạng hiện tại và cho thấy rằng nó sẽ gây ra những mất mát lớn. Những nhà truyền thông xuất sắc nhất mọi thời đại, chuyên gia truyền thông Nancy Duarte nói, người đã dành cả cuộc đời mình nghiên cứu về mô hình những bài thuyết trình xuất sắc. Ông thường bắt đầu với câu nói, "Nó đây là tình trạng hiện tại." Sau đó, họ so sánh tình trạng hiện tại với viễn cảnh mất mát có thể xảy ra và làm cho lỗ hổng đó càng lớn càng tốt. Chúng ta có thể nhìn thấy điều này trong hai bài diễn văn nổi tiếng nhất trong lịch sử nước Mỹ. Trong bài phát biểu nhậm chức nổi tiếng của mình, cố Tổng thống Franklin D. Roosevelt đã mở đầu bằng việc chấp nhận tình trạng hiện tại, hứa rằng mình sẽ nói toàn bộ sự thật, thẳng thắn và rõ ràng. Ông đã mô tả tình cảnh khủng khiếp của cuộc đại khủng hoảng, rồi sau đó mới chuyển sang những điều có thể làm, tiết lộ hy vọng của ông về việc tạo ra những công ăn việc làm mới và dự báo quốc gia tuyệt vời này sẽ hồi sinh và trường tồn. Điều duy nhất chúng ta phải sợ chính là bản thân nỗi sợ. Khi chúng ta nhắc lại bài diễn văn huyền thoại của Martin Luther King Jr., điều nổi bật nhất là hình ảnh lấp lánh về một viễn cảnh tương lai tươi sáng. Tuy nhiên, trong bài phát biểu 16 phút của ông, cho đến phút thứ 11, ông mới đề cập đến giấc mơ của mình. Trước khi đưa ra hy vọng về sự thay đổi, King nhấn mạnh những điều kiện không thể chấp nhận của tình trạng hiện tại. Trong phần giới thiệu, ông tuyên bố rằng, mặc cho những hứa hẹn mỹ miều của tuyên ngôn giải phóng nô lệ, 100 năm sau, cuộc sống của những người da đen vẫn bị ảnh hưởng thảm hại bởi vòng kìm kẹp của sự chia cắt và xiềng xích của chủ nghĩa phân biệt chủng tộc. Bằng cách tạo ra sự khẩn cấp thông qua việc miêu tả sự chịu đựng là gì, King đã chuyển lời tới những điều có thể, nhưng chúng ta không tin rằng ngân hàng công lý sẽ bị phá sản. Ông đã dành hơn 2/3 thời lượng bài diễn văn để nói về hai sự kiện tiêu cực cùng lúc, luân phiên giữa những sự kiện đã từng và những gì có thể xảy ra bằng việc diễn tả nỗi căm phẫn trong hiện tại và hy vọng về tương lai. Theo nhà xã hội học Patricia Wasilewski, King đã nói lên chính xác cảm xúc phẫn nộ của đám đông trước sự bất công trong hiện tại, nhấn mạnh, quyết tâm rằng tình hình phải được thay đổi. Khán giả rõ ràng đã bị xúc động bởi giấc mơ của ông về tương lai sau khi ông cho họ thấy cơn ác mộng của ngày hôm nay. Những nhà tâm lý học Min Jung Ko và Eilert Fischbach phát hiện ra rằng, khi chúng ta có những nghi ngờ trên con đường đạt đến mục tiêu nào đó, chúng ta thường có xu hướng nhìn lại phía sau hoặc nhìn về phía trước, tùy thuộc vào cam kết của bản thân. Khi sự cam kết của chúng ta bị mờ nhạt, cách tốt nhất để giữ mình vững vàng trên con đường đang theo là nghĩ về những tiến bộ mình đã đạt được. Khi chúng ta nhận ra những gì chúng ta đang đầu tư và đạt được thì từ bỏ sẽ là một lãng phí, như thế niềm tin và sự cam kết của chúng ta lại dâng trào. Trong những ngày đầu tiên của phong trào Otepor, Sidja Popovic và bạn bè ông đã giải quyết những mối lo lắng và e ngại bằng việc giúp mọi người có những tiếng cười và tích lũy những thắng lợi nho nhỏ. Bằng cách này, họ có thể nhìn lại phía sau và nhận được cảm giác về thành tựu, điều có thể giúp chuyển biến nỗi lo lắng thành cảm giác tích cực và đảm bảo cho những cống hiến to lớn của họ. Một khi sự cam kết được củng cố, thay vì nhìn vào gương chiếu hậu, cách tốt nhất là hãy nhìn về phía trước bằng việc nhấn mạnh những công việc còn lại cần phải làm. Khi chúng ta quyết tâm đạt được mục tiêu, nó sẽ là khoảng cách giữa việc chúng ta đang ở đâu và những gì chúng ta khát khao thực hiện. Tại Serbia, phong trào vận ông Odbor lôi kéo được một người trung thành đi theo khi anh ta không còn chìm đắm trong sự sợ hãi. Đấy chính là lúc phong trào cần chỉ cho người đó thấy rằng anh ta cần đi bao xa nữa để đạt đến đích. Đó là lý do vì sao Popovic và bạn bè của anh đã dừng chương trình hòa nhạc và nhắc nhở toàn bộ người dân của thủ đô Belgrade về nhà trong đêm giao thừa. Trong khoảng thời gian chưa tới 2 năm, phong trào Opor đã thu hút được hơn 70.000 thành viên từ hơn 130 chi nhánh, nhưng để lật đổ được nhà độc tài Milosevic, họ cần hàng triệu phiếu bầu. Vài năm trước, Milosevic chấp thuận một cuộc bỏ phiếu tương đối dân chủ và đã giành chiến thắng. Đội quân của ông ta đã kiểm soát toàn bộ phiếu bầu. Ngay cả khi người Serbia có thể bỏ phiếu đuổi ông ta ra khỏi quốc hội, liệu điều đó có được công nhận? Popovic và các đồng minh của ông cần hiểu rằng họ cần phải thật mạnh mẽ để thúc đẩy hành động trên cả nước. Đã đến lúc làm mất cân bằng tình trạng hiện có, bật lên hệ thống khởi động bằng việc nhắc nhở họ rằng sẽ không có một sự kiện ăn mừng nào cả, vì hiện tại đang không thể chấp nhận được. Thay vì lòng dũng cảm, chuyên gia quản lý Tom Peters khuyến cáo, hãy nuôi dưỡng một cảm giác phẫn nộ với tình trạng hiện tại, đến nỗi một người không thể không hành động. Vở diễn phải được tiếp tục. Sự tức giận đối nghịch với sự thờ ơ, khi có cảm giác rằng mình đã sai, chúng ta sẽ thấy bị thúc ép phải chiến đấu. Nhưng điều đó cũng có thể đi quá xa. Cơn giận dữ không chỉ kích hoạt hệ thống khởi động, giống như thêm dầu vào lửa, nó còn là một động lực để thúc đẩy mọi người lên tiếng và hành động, dù nó cũng có thể khiến họ hành động thiếu hiệu quả. Sau khi nghiên cứu các nhà hoạt động, Debra Meyerson và Maureen Schooley phỏng đoán rằng chìa khóa ở đây là sở hữu cái đầu nóng và lạnh song hành. Cái đầu nóng sẽ tạo ra hành động và sự thay đổi. Cái đầu lạnh sẽ định hình hành động trong một phương cách hợp lý và khả thi. Nhưng một khi lửa đã bùng lên, làm sao để chúng ta giữ được cái đầu lạnh? Theo nhà xã hội học Early Hochschild từ trường Đại học Berkeley, nếu bạn có cảm xúc mạnh mẽ như lo lắng hay tức giận, có hai cách để kiểm soát, diễn nông và diễn sâu. Diễn nông bao gồm đeo lên một chiếc mặt nạ, thay đổi giọng nói, cử chỉ, điệu bộ để thể hiện rằng bạn không hề lúng túng. Nếu bạn là một tiếp viên hàng không, một hành khách tức giận la hét với bạn, bạn sẽ mỉm cười để giả vờ mình thân thiện. Bạn điều chỉnh điệu bộ bên ngoài nhưng bên trong bạn không thay đổi. Bạn vẫn tức giận với vị hành khách đó và ông ta biết rõ điều này. Giám đốc nhà hát Nga Konstantin Stanislavski quan sát thấy rằng khi diễn nông, các diễn viên không thể nào hóa thân được vào nhân vật. Họ luôn luôn nhận thức có khán giả xung quanh và màn trình diễn của họ không thể nào trông như thật. Stanislavski viết rằng, việc diễn nông sẽ không thể làm ấm áp tâm hồn của bạn, cũng như không thể chạm đến trái tim. Muốn chạm tới những cảm xúc tích cực, sâu lắng của con người thì không thể dựa trên kỹ thuật này. Diễn sâu được xem như là một cách diễn trong giới kịch nghệ. Bạn thực sự biến thành nhân vật bạn đóng. Diễn sâu bao gồm việc thay đổi cảm xúc bên trong, chứ không đơn thuần chỉ là biểu hiện ra bên ngoài. Nếu bạn là tiếp viên hàng không trong trường hợp trên, bạn có lẽ sẽ tưởng tượng ra rằng hành khách đó rất căng thẳng. Ông sợ bay hoặc đang trải qua một cuộc ly dị, đầy mất mát. Bạn cảm thấy đồng cảm với vị hành khách đó và nụ cười sẽ đến tự nhiên với bạn hơn, tạo ra một cảm xúc ấm áp chân thật. Việc diễn sâu sẽ xóa nhòa sự khác biệt giữa bản thân bạn và vai bạn đang diễn. Bạn không còn diễn nữa mà lúc đó bạn đang trải qua những cảm xúc thực sự của nhân vật. Trước khi Lewis Book nhảy xuống bơi trong biển nước lạnh giá của vùng cực, ông nghĩ đến việc diễn sâu. Khi lắng nghe bài hát của Eminem và P. Diddy, ông đã nhớ lại những khoảnh khắc tuyệt vời của việc nhảy ra khỏi chiếc máy bay từ những ngày mà ông còn hoạt động trong đội đặc nhiệm Anh Quốc. Ông đang hồi tưởng lại cảm giác hào hứng mạnh mẽ mà ông từng trải qua. Diễn viên đạt giải Oscar Daniel Day-Lewis đi một bước còn xa hơn. Để chuẩn bị cho vai diễn trong bộ phim The Crucible của đạo diễn Arthur Miller, anh đã xây một ngôi nhà sử dụng những công cụ từ thế kỷ thứ 7 và sống tại đó để quen với việc không có điện hay nước. Khi anh ta đóng vai một nhà văn bị chứng liệt não trong bộ phim My Left Foot, anh đã dành toàn bộ thời gian của mình trên một chiếc xe lăn, nói chuyện bằng tiếng địa phương lắp bắp, để các thành viên trong đoàn bón cho anh ta ăn bằng thìa. Là một diễn viên, anh ta thực sự chỉ đang đóng kịch. Nhưng mục đích của diễn show là cảm nhận được những cảm xúc mà anh ta muốn truyền tải đến khán giả. Diễn show hóa ra là một chiến lược bền vững trong việc duy trì cảm xúc hơn là diễn nông. Nghiên cứu chỉ ra rằng diễn nông làm chúng ta mệt mỏi, giả vờ thể hiện những cảm xúc chúng ta không có, chỉ gây căng thẳng và kiệt sức mà thôi. Nếu chúng ta muốn thể hiện một loạt cảm xúc, chúng ta cần phải trải nghiệm chúng. Khi Sergei Popovic và đồng nghiệp của mình huấn luyện những nhà vận động, họ dạy việc diễn show thông qua những bài tập đóng vai. Chẳng hạn như tại Maldives, họ yêu cầu mọi người đóng vai những quản lý doanh nghiệp, chủ khách sạn, những người già sống lâu năm trên đảo, những kiều dân Ấn Độ, cảnh sát và bảo vệ. Việc này cho họ cơ hội cảm nhận được những nhân vật này sẽ phản ứng và thể hiện cảm xúc như thế nào. Châm dầu vào lửa. Chưa đầy một năm sau khi Rosa Parks bị bắt vì từ chối ngồi đằng sau xe buýt ở Montgomery, Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đã cấm việc phân chia kỳ thị trên các phương tiện giao thông công cộng. Để chuẩn bị cho người dân cách thức đối mặt trong trường hợp họ va phải những cuộc xung đột có thể nảy sinh sau chuyến xe buýt này, Martin Luther King Jr. đã thiết kế những buổi hội thảo dành cho hàng ngàn người da màu ở Alabama, phối hợp với những chuyên gia chống bạo lực như James Lawson, Bayard Rustin và Glenn Smiley. Nhóm của họ đã mô phỏng một chiếc xe buýt bằng việc sắp đặt các hàng ghế ngồi, phân công 12 thành viên đóng vai hành khách và tài xế. Những hành khách da trắng sẽ gọi những người da màu bằng tên cúng cơm, nhổ nước bọt, bôi kẹo cao su và tàn thuốc lá lên tóc họ, đổ sữa lên đầu và bóp tương cà, cũng như mù tạt vào mặt những người da màu. Qua bài tập diễn show này, King muốn khiến những công dân da màu đủ tức giận để đứng lên phản kháng, nhưng không quá tức giận đến mức phải sử dụng đến bạo lực. Đâu là cách tốt nhất để xử lý cơn tức giận của họ? Phương pháp phổ biến nhất là trút bỏ nó. Các nhà trị liệu khuyên chúng ta hãy xả bỏ cơn giận của mình bằng việc đấm vào một cái gối hoặc la hét. Bằng việc bộc lộ sự tức giận ra ngoài, Freud nói rằng chúng ta có thể làm giảm áp lực và cảm thấy phấn chấn. Trong bộ phim Analyze This, Billy Crystal đã đóng vai một bác sĩ tâm thần học có nhiệm vụ giúp đỡ tên găng tơ Robert De Niro kiểm soát cơn giận của mình. Crystal khuyên ông ta đấm một chiếc gối. De Niro nắm lấy khẩu súng, giương cò trước ghế sofa và bắt đầu bắn chiếc gối. Crystal run rẩy hỏi, cảm thấy tốt hơn chưa? Rồi, De Niro đáp lại. Rất thoải mái. Để kiểm tra xem liệu việc xả cơn tức giận có thực sự giúp kiểm soát cơn giận hay không, nhà tâm lý học Brad Bushman đã thiết kế một thí nghiệm khéo léo nhằm buộc mọi người phải tức giận. Những người tham gia được yêu cầu viết một bài luận về việc họ cảm thấy thế nào về việc phá thai. Sau đó, họ nhận được một số phản hồi rất tiêu cực từ đồng nghiệp với quan điểm trái chiều. Những người này đánh giá bài luận của họ là không có trật tự, thiếu tính sáng tạo, lối viết không thu hút, không rõ ràng, không thuyết phục, chất lượng tồi tệ và nói thêm, đây là một trong những bài luận tệ nhất tôi từng đọc trong đời. Những người nhận được câu trả lời sẽ vô cùng tức giận và được yêu cầu thực hiện ngẫu nhiên một trong phản ứng sau, xả giận, phớt lờ hoặc kiểm soát. Những thành viên của nhóm xả giận được cho phép đấm vào một chiếc túi càng mạnh càng tốt trong bao lâu tùy thích, cùng lúc đó nghĩ đến kẻ khốn đã chỉ trích bài luận của mình và nhìn vào bức hình của hắn. Nhóm phớt lờ cũng đấm mạnh vào một chiếc túi, nhưng được yêu cầu nghĩ về việc mình sẽ có một hình thể đẹp nhờ vào việc luyện tập như vậy, và được chỉ cho xem một bức ảnh vận động viên tập thể hình. Trong nhóm kiểm soát cơn tức giận sẽ không có cái túi nào cả. Những người tham gia sẽ ngồi yên lặng 2 phút trong khi máy tính được sửa chữa. Nhóm nào sẽ trở nên hung hăng hơn đối với những người chỉ trích họ? Để tìm ra được kết quả, Bushman cho mỗi nhóm cơ hội chỉ trích đối phương về những lời bình luận bài viết của họ bằng lời, để nhà nghiên cứu xác định được âm lượng và độ dài của âm thanh. Nhóm xả giận là nhóm hiếu chiến nhất. Họ đáp trả những người chỉ trích bằng giọng nói căng thẳng hơn so với nhóm kiểm soát cơn tức giận hay phớt lờ. Một thành viên tức giận đến nỗi sau khi nghĩ về những phản hồi, xúc phạm ấy, lại cảm thấy việc đấm chiếc túi còn chưa đủ. Anh ta còn đấm thủng một lỗ ở trên tường phòng thí nghiệm. Việc xả cơn tức giận rõ ràng không làm dập tắt được nó, thậm chí còn đổ thêm dầu vào lửa. Khi xả cơn tức giận, chúng ta nhấn lên chân ga của hệ thống tiến lên, tấn công mục tiêu đã làm chúng ta phát điên. Tuy nhiên, việc đấm chiếc túi mà không suy nghĩ về đối tượng mục tiêu làm kích hoạt hệ thống tiến lên, nhưng lại cho phép chúng ta nghĩ đến hình thức trả đũa khác. Việc ngồi yên lặng bắt đầu kích hoạt hệ thống dừng. Trong những nghiên cứu khác, Bushman đã diễn tả rằng việc giải tỏa cơn tức giận không hiệu quả, ngay cả khi bạn nghĩ rằng nó hiệu quả và nó không làm bạn thấy ổn. Bạn càng cảm thấy tốt hơn sau khi xả cơn giận, bạn càng trở nên hung hăng, không chỉ với những lời chỉ trích, mà còn với cả những người xa lạ xung quanh. Tránh xả cơn giận là chủ đề chính trong việc huấn luyện những nhà vận động trong các phong trào dân chủ, bởi vì sự phản kháng không bạo lực phụ thuộc vào việc kiểm soát cơn tức giận. King và các đồng nghiệp của mình đã rất nỗ lực trong các buổi hội thảo nhằm ngăn chặn cơn tức giận phát sinh. Đôi lúc, những người đóng vai đàn ông da trắng quá nhiệt tình trong vai của mình đến nỗi ông ta bị những người da màu mắng mỏ sau khi diễn xong, King nhớ lại. Đổi lại, một cư dân đóng vai một người đàn ông da màu quên đi vai trò phi bạo lực của mình và phản ứng lại rất mạnh. Bất cứ khi nào điều này xảy ra, chúng tôi cũng phải cố gắng chỉnh lại những lời nói và hành động mang chiều hướng phi bạo lực. Sau mỗi màn diễn, các nhóm sẽ cho phản hồi và đề xuất phản ứng hiệu quả hơn. Một trong những vấn đề nghiêm trọng với việc giải tỏa cơn giận đó là quá tập trung vào thủ phạm. Bạn càng nghĩ về người làm bạn tức giận, bạn càng có xu hướng bạo lực và muốn giải tỏa bằng cách trả thù. Tức giận là một công cụ kích động, cực mạnh. Sergei Popovic giải thích, nếu bạn làm họ tức giận, họ sẽ bắt đầu khiến mọi thứ vỡ tan tành. Trong đêm giao thừa năm 2000, khi phong trào Otopor cắt ngang chương trình hòa nhạc, tắt toàn bộ đèn, chơi nhạc buồn, thứ duy nhất mọi người nhìn thấy đó là một màn hình vô cùng lớn, trên đó trình chiếu một loạt các bức ảnh và không có bức ảnh nào có hình của kẻ độc tài Milosevic. Những hình ảnh đó được thay bằng hình quân lính và sĩ quan cảnh sát người Serbia đã bị giết dưới chế độ của Milosevic. Để thay đổi sự giận dữ một cách hiệu quả, thay vì xả cơn tức giận về sự phá hoại mà thủ phạm gây ra, chúng ta cần nhắc tới nạn nhân, những người đã chịu đựng nỗi thống khổ. Nhà nghiên cứu quản lý Andrew Brodsky, Joshua Margolis và Joel Brockner đã phát hiện ra rằng tập trung vào các nạn nhân của sự bất công sẽ khích lệ chúng ta nói ra sự thật một cách mạnh mẽ. Trong một thí nghiệm, những người trưởng thành chứng kiến một CEO trả lương quá nhiều cho bản thân ông ta và trả ít hơn cho một nhân viên xuất sắc. Khi họ được nhắc tập trung vào người nhân viên bị đối xử bất công, có đến 46% khả năng họ sẵn sàng phản kháng trước quyết định trả lương của CEO. Trong các phong trào đòi quyền công dân, Martin Luther King Jr. thường kêu gọi sự chú ý vào nạn nhân của bạo lực và bất công. Ông phát biểu trong một bài diễn văn vào năm 1956 nhằm bảo vệ những người tẩy chay xe buýt Montgomery. Chúng ta không ra ngoài để đánh bại hay làm nhục những người da trắng, mà để giải phóng cuộc sống con cháu chúng ta khỏi cái chết tâm lý vĩnh viễn. Tập trung vào các nạn nhân sẽ giúp thúc đẩy thứ mà các nhà tâm lý gọi là sự tức giận, đồng cảm, một khát khao biến những điều sai thành điều đúng. Nó sẽ kích hoạt hệ thống tiến lên, giúp chúng ta suy nghĩ cẩn trọng hơn về việc làm thế nào để tôn trọng nhân phẩm của các nạn nhân tốt nhất. Nghiên cứu cho thấy rằng, khi chúng ta tức giận với người khác, chúng ta thường tìm cách tấn công hoặc trả đũa. Khi phong trào Otpor trình chiếu hình ảnh của những binh sĩ đã chết, người Serbia được thúc đẩy bởi một hoạt chất adrenaline, đồng cảm và cùng hô vang. Hãy để năm tiếp theo là một năm rực rỡ. Họ không bị kích động về việc sẽ lật đổ tên độc tài, mà họ nhìn nhận được một sự phẫn nộ chính đáng rằng họ cần phải ra tay. Theo Popovich, có một nguồn năng lượng trong bầu không khí đó mà không một ban nhạc rock nào có thể thể hiện. Mọi người đều cảm thấy họ có một điều gì đó rất quan trọng phải làm. Mùa thu năm đó, phong trào Otpor đã huy động một trong những cuộc bỏ phiếu lớn nhất lịch sử Serbia, đánh bại Milosevic và tạo ra một thời kỳ dân chủ mới. Boris Tadic, nhà tâm lý học, đã yêu cầu mọi người về nhà trong đêm giao thừa vì không có gì để ăn mừng, đã được bầu chọn làm Tổng thống Serbia sau đó 4 năm. Tôi xuất hiện vào buổi bình minh bị xé nát giữa ước mơ cải thiện thế giới và ước mơ tận hưởng thế giới này, E.B. White từng viết. Điều đó làm cho việc lên kế hoạch mỗi ngày trở nên khó khăn hơn. Bản tuyên ngôn độc lập Hoa Kỳ cam kết rằng người Mỹ có những quyền bất khả xâm phạm đối với cuộc sống, tự do và mưu cầu hạnh phúc. Trong cuộc chiến truy cầu hạnh phúc, rất nhiều người trong chúng ta chọn cách tận hưởng thế giới như hiện tại. Những người khác biệt sẽ chọn trận chiến khó khăn, chiến đấu để làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Bằng việc đấu tranh để cải thiện cuộc sống và tự do, họ có thể chấp nhận từ bỏ một vài thú vui, đặt hạnh phúc riêng của họ ra phía sau. Về lâu về dài, họ sẽ có cơ hội tạo ra một thế giới tốt hơn. Và mượn một câu từ nhà tâm lý học Brian Little, điều đó sẽ mang đến một sự thỏa mãn đầy khác biệt. Trở nên độc đáo không phải con đường dễ dàng nhất để mưu cầu hạnh phúc, nhưng nó cho chúng ta một tâm thế cân bằng hoàn hảo để thực hiện bất cứ điều gì chúng ta muốn.